Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đệ nhất linh tam chương, trấn nhỏ, sáng sớm dương quang trung mang theo một chút màu đỏ. Thái dương từ hơi mỏng tầng mây trung một chút lộ ra tới. Ánh mặt trời bao phủ không có một chút màu xanh lục hoang vắng đại địa. Gió mùa mang theo dày đặc lạnh lẽo thổi qua cũ nát nóc nhà tường thành đi xa. Đại địa thượng, không có một chút sinh khí. Phóng nhãn nhìn lại, tàn chi đoạn tí như rác rưởi khắp nơi rơi rụng. Đại lượng huyết khô cạn ở cát đá thượng, thi hoành khắp nơi, tàn phá trong viện, khói thuốc súng tràn ngập. Nơi này chiến đấu dấu vết thực trọng. Ngã trên mặt đất mấy chục người đã từng tất cả đều là trong trấn xuất sắc nhất dị năng giả. Hiện giờ bọn họ sớm nhắm hai mắt lại, duy nhất một cái còn sống dân cư trung phun máu tươi. Tư thái câu lũ vô lực bị người kéo đi ra, đây là cuối cùng một cái, lãnh liệt chết cẩu giống nhau đem người vứt trên mặt đất. Tơ vàng mắt kính mặt sau ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Hắn vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường mặt, anh phe phẩy hồng quạt lông ngồi ở đầu tường, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Theo sau nhảy xuống tới, đá đá trên mặt đất kia một đoàn, đây là mạnh nhất một cái, cấp bậc thật miễn cưỡng, bất quá trấn nhỏ cũng không có biện pháp, liền như vậy những người này, lần sau tìm cái đại điểm, ít nhất phải có cao đẳng dị năng giả ở, như vậy mới hảo báo cáo kết quả công tác, lần sau sẽ chú ý. Lúc này lên đường vô pháp vòng đường cong. Lại hướng bên trái 500 cây em nhưng thật ra còn có một oa. Có cơ hội lại đi đi, lãnh liệt màu đen trong mắt xẹt qua một tia lãnh khốc chi sắc. Hắn một bàn tay lại lần nữa nâng lên trên mặt đất người nọ cổ áo. Đi thôi, lão đại còn chờ, tường thành hạ, tạc vỡ ra sau đại môn mặt không biết khi nào ngồi một thanh niên. Người nam nhân này cho người ta cảm giác thực mâu thuẫn. Cường đại cơ trí đáng tin cậy trầm ổn, vạn sự không bỏ ở trong mắt, vạn sự lại toàn ở trong mắt, hắn nhìn qua rất có cá nhân mị lực, bình tĩnh hiền hòa có lãnh tụ khí chất, nhưng thưởng thức màu đen giá chữ thập khi đột nhiên xuất hiện khí chàng cường thế mà lại có công. Kích tính, tới, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đúng vậy, bên này không có gì hảo mặt hàng. Nếu có yêu cầu nói chúng ta có thể ở trải qua lao cụ thời điểm qua bên kia. Lãnh liệt còn không có nói xong. Nam nhân liền giơ tay ngăn lại hắn lời nói. Không cần, ta muốn đi trông thấy nàng. Chuyện khác về sau lại nói, là, lãnh liệt thối lui đến một bên. An tĩnh cùng anh đứng chung một chỗ. Nhìn nam nhân một tay bắt lấy cái kia dị năng giả. Hấp thụ hắn năng lượng. Mấy giây sau. Nam nhân vứt bỏ sắc mặt trắng bệch dị năng giả. Đi thôi, không hề giá trị lợi dụng dị năng giả bị anh tiến lên bổ một đao. Ba người giống tới khi giống nhau rời đi. Từng chiếc xe gào thét từ tuyến đường chính khai ly. Tần Nguyệt nhìn nhìn ngay. Ý bảo các đội viên có thể nghỉ ngơi. Các bạn nhỏ vui mừng chạy đến bên đường đất trống thượng. Nhanh nhẹn đem trên người bọc hành lý cởi xuống dưới. Trên thực tế bị lăn lộn hồi lâu bọn họ đã sớm không biết giận. Nồi chén gáo bồn lấy ra tới. Nước trong thịt khô đồ ăn làm lấy ra tới. Củi lửa thu thập lên. Lửa lớn điểm lên. Phân công minh xác kết quả là hiệu suất phi thường cao. Ở Tần Nguyệt kiểm tra rồi một vòng hoàn cảnh trở về sau đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Tuy rằng nhìn qua không phải thực tinh xảo. Nhưng là đồ ăn loại dị thường phong phú. Thơm nồng hơi thở từ nồi to không ngừng phiêu ra, nếu không phải bọn họ ở khúc linh trong lĩnh vực, này đó đồ ăn cho dù là không đưa tới tò mò nhân loại cũng sẽ đưa tới săn thực thú loại. Tần Nguyệt bảy người ngồi vây quanh ở nồi to bên, trên tay bưng từng người đồ ăn, còn không có bắt đầu ăn, một chiếc màu đen cải trang xe hưu một tiếng ngừng ở bọn họ bên cạnh đất trống thượng. Trên xe xuống dưới 7-8 cái nam nhân cùng một cái phụ nhân một cái lão bà. Tiểu Đông, ngươi cùng A Vượng lại mang hai người đi lộng điểm củi lửa trở về. Nhớ rõ đừng đi quá xa A từ xe đầu xuống dưới nam nhân hướng tới một cái mặt thẹo nói. Được rồi, các ngươi trước chuẩn bị chúng ta thực mau trở về tới, người kia lên tiếng. Điểm hai người tên, bọn họ thực mau liền đi rồi. Dư lại người Cát Tư này trước, chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị đồ ăn. Tu chỉnh vũ khí, tu chỉnh vũ khí. Dẫn đầu nam nhân nhưng thật ra đi đến lão bà trước mặt hỏi nói mấy câu. Biết được dư lại đồ ăn chỉ có gạo cùng chút ít thịt khô. Phân phó vài câu hướng trong xe đi đến. Một cái khoảng cách Tần Nguyệt bọn họ rất gần nam nhân điểm một cây yên nghĩ nghĩ lại tiêu diệt thu. Hồi, lần này cũng chưa cái gì thu hoạch. Lần sau đại khái muốn đi xa hơn địa phương. Không biết trong nhà bà nương thế nào à, thôi đi. Đầu năm nay có thể tồn tại chính là không tồi. Nhà ngươi bà nương còn tính hảo. Như vậy khổ còn ở căn cứ cho ngươi mang thằng nhãi con. Lão tử bà nương sớm cùng người chạy, dẫn theo đại đao nam nhân hướng trên mặt đất phun ra đàm. Mở ra tùy thân ấm nước uống một ngụm thủy. Trước chạy trở về rồi nói sao. Hiện tại trong căn cứ cũng loạn đâu, một người nam nhân biên vội vàng trong tay sự biên lo lắng nói. Ngươi là nói kia sự kiện. Phía trước nói kia sự kiện vẫn là thật sự à. Ta vẫn luôn tưởng già, ai biên ra tới vui đùa, lĩnh vực bên ngoài vài người nói cười cười, bọn họ nhìn không thấy Tần Nguyệt đoàn người cho nên phi thường thả lỏng nói bên trong tin tức. Tần Nguyệt bên này ăn cơm, nghe mặt khác dị năng giả ở một bên tán phiếm, trong mắt như suy tư gì, từ bọn họ nói chuyện với nhau chung có thể được đến một cái tương đối hữu dụng tin tức. Mấy ngày liền tới phương Bắc truyền đến cái kia khủng bố tin tức sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo. Rất nhiều nhân loại tụ tập mà đều tao ngộ tới rồi tập kích. Như là hung tàn mãnh thú trải qua giống nhau. Nào đó nhân vật thần bí hoặc tổ chức lấy một loại cường hãn hung dã tư thái. Quét ngang huyết tẩy một đám khu vực an toàn. Rất nhiều dị năng giải chết oan chết uổng. Phảng phất đều là trong một đêm bị tàn sát hầu như không còn. Không có mục kích chứng nhân, cũng không có người sống sót chạy trốn dấu vết. Phía Nam căn cứ thế cục càng ngày càng khẩn trương, lấy những cái đó bị hủy diệt tụ tập điểm tần suất cùng quy luật tới xem. Căn cứ cũng chính ở vào một cái rất nguy hiểm vị trí. Mọi người sợ nhất không biết sự vật, thần bí khó lường xuất hiện, không thể biết trước, không thể thoát đi. Không thể chống cự, nói được quá khoa trương đi, nơi nào có như vậy cường dị năng giả, quả thực chính là khai ngoại quải, Hồng Cơ cười cười. Không thèm để ý nói, như thế nào không có, thế giới như vậy đại, ra bao lớn cẩu huyết đều có khả năng, Tuyết Triệt hung hăng trừng mắt nhìn Khúc Linh liếc mắt một. Cái, đừng tưởng rằng hắn hiện tại ở trong lĩnh vực ăn cơm liền không so đo. Đối với cái này dám đưa hắn canxi, phim gay, người hắn là sẽ không bỏ qua. Ta cảm thấy có khả năng. Rốt cuộc, không phải, Chí Ly nhìn như chậm gì gì phân tích đạo lý. Trên thực tế trên tay động tác bay nhanh hướng trong nồi kẹp nhiều ra tới đồ ăn. Cũng nhanh chóng nhét vào miệng nhai. Liền ở hắn lần thứ ba chuẩn bị kẹp thời điểm. Chiếc đũa bất động, cúi đầu vừa thấy. Một khác đôi đũa ngăn ở hắn chiếc đũa thượng, theo chiếc đũa phương hướng hướng lên trên, này chủ nhân cũng chính chọn mi xem hắn, Chỉ Ly đối với Khúc Linh hơi hơi mỉm cười, đang muốn ý bảo hắn làm bộ không có thấy, còn chưa nói lời nói liền nghe thấy bên tai vang lên một tiếng tức giận mắng. TMD, ta liền biết ngươi cậy già lên mặt, nói rất đúng giống đạo lý rõ ràng giống nhau, kết quả là ở trộm ăn cái gì? Cậy già lên mặt, Chỉ Ly nháy mắt cá chết giống nhau u buồn nhìn về phía Tuyết Triệt. Ngữ văn học không hảo ta có thể dạy ngươi. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi xem ta làm cái gì? Tuyết Triệt bên này dậm chân. Những người khác tắc nắm lấy cơ hội đem chiếc đũa duỗi hướng về phía trong nồi. Một phen sét đánh không kịp bưng tai chi thế cướp đoạt lúc sau. Đáy nồi sạch sẽ, phản ứng lại đây Tuyết Triệt càng thêm dậm chân. Ta dựa, các ngươi, đều không có cấp tiểu gia lưu một chút, ta diệt các ngươi, một hồi gà bay chó sủa ồn ào nhốn nháo về sau. Lĩnh vực bên ngoài những người đó rời đi, Tần Nguyệt cũng bắt đầu thu thập đồ vật, bất quá bọn họ hòa ly khai những người đó cũng không cùng đường. Những người đó là phản hướng phía Nam căn cứ, mà bọn họ là muốn đi ly phía nam căn cứ tương đối gần Kinh Hoa Thành. Kinh Hoa Thành là một cái rất lớn thành thị, thành lớn người liền nhiều. Này ở mặt thế cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Người nhiều thường thường ý nghĩa tang thi nhiều, cũng chính là tang thi quá nhiều nguyên nhân, rửa sạch đều rửa sạch không xong thành phố này mới có thể bị tư bỏ. Chỉ lúc ban đầu có dị năng dòng binh đoàn tiến vào tìm kiếm đồ ăn. Sau lại chính là đại hình dòng binh đoàn đều tình nguyện đường vòng mà không muốn chạy qua nơi này. Kỳ thật nói trắng ra là đây là một cái thực tốt địa phương. Rất nhiều đồ vật đều có thể nhặt có sẵn. Nếu không phải cao tầng có càng tốt lựa chọn không có muốn nơi này. Mà tiểu đoàn thể ăn không vô căn bản không tới phiên Tần Nguyệt hiện tại tới nhặt có sẵn. Sớm bị người ăn đến không còn một mảnh, cửa thành, bắc diễn của cải đều móc ra tới. Tất cả đều là mạnh nhất thực vật chiến đoàn, có công kích cùng phòng ngự loại hình. Công kích tự nhiên là làm chúng nó ôm thành đoàn vọt vào đi. Phòng ngự loại hình trực tiếp liền ném ở cửa thành. Một phương diện vì về sau phòng ngự xây dựng thêm phân. Một phương diện ngăn cản hiện tại tang thi đi vào. Chỉ ly hợp âm nguyệt phụ trách chế tạo bẫy dập. Rốt cuộc tang thi số lượng thật sự là quá nhiều. Một đám giết qua đi tiền điện thoại khi lại cố sức. Tuyết Triệt cắn nuốt tay cùng Tần Nguyệt biển lửa cùng với khúc linh lĩnh vực đều có thể đại diện. Tích giết địch, hồng cơ tinh thần gió lốc cũng không thể khinh thường. Bọn họ một bên vây sát tang thi, một bên đơn giản chữa trị thành thị. Tuy rằng thực vất vả lại cũng hiểu rõ tinh hạch đếm tới nương tay thời điểm ni một tháng đi qua. Kinh Hoa Thành tang thi bị so chúng nó càng phát dồ tiểu đội nhóm săn thú đến không còn một mảnh. Những cái đó ngao ngao kêu muốn ăn thịt mỡ ra hỏa nhóm đều biến thành từng miếng lóe sáng tinh hạch. So ác ma càng thêm cường hãn tiểu đội trải qua toàn bộ nguyệt chiến đấu lễ rửa tội sau trở nên càng thêm quán di bị kích chắc tuyệt đàn luân. Nhìn một chương chương thành thục không ít mặt, Tần Nguyệt phát đi xuống cuối cùng một đạo nhiệm vụ. Mặc kệ cái gì phương pháp, kéo đến hồi tiểu đệ mới xem như lợi hại. Vì thế, các bạn nhỏ lập tức giải tán, lưu lại đội trưởng một người lẻ loi đối mặt đại bản doanh. Lửa trại biên, ánh lửa nhảy lên xuất thần bí ám ảnh, bóng đêm bình tĩnh, này một phương thiên địa chỉ có bó củi thiêu đoạn khi rất nhỏ tan vỡ thanh. Tần Nguyệt kích thích củi lửa, xử nó thiêu đốt đến càng tràn đầy, nằm ngủ ở một bên cọp răng kiếm đột nhiên nhanh nhẹn mà bò lên. Nó run lên lỗ tai ánh mắt cảnh giác nhìn trong bóng đêm. Xúc thành một đoàn hắc quả phụ nháy mắt bừng tỉnh nhanh chóng từ cọp răng kiếm bụng bò tới rồi đỉnh. Đầu, Tần Nguyệt cảnh giác đứng lên, cao giọng quát hỏi, ai, sung sướng tiếng cười tự trong bóng đêm truyền đến. Trong bóng đêm thong thả đi ra khỏi một bóng hình, đó là nam nhân hình dáng. Hắn thanh âm thanh lãnh dụ hoặc nói, ngươi rất mạnh, gia nhập chúng ta đi. Hết chương.